Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phủ, oanh một tiếng, hắn bị đánh tới hình hồn câu diệt, đế máu nhuộm đỏ cửu thiên, mà hết thảy chiến đấu cũng đã kết thúc. Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống, chân hắn đạp bát phương, bế nghệ thiên hạ. Hắn giờ phút này phảng phất hóa thành giữa thiên địa duy nhất. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều kinh ngạc đến ngây người. Quỷ tộc những người kia đều dọa sợ, bọn hắn một tôn đại đế bị người cho miểu sát, đây quả thực đánh vỡ bọn hắn nhận biết. Theo bọn hắn nghĩ, đại đế là cao cao tại thượng, là sẽ không chết, ai có thể giết đại đế nha. Nhưng là bây giờ có người làm được, mà lại là làm được dễ dàng. Về phần cái khác, những cái kia linh hồn càng là kích động. Lâm vô địch, là chúng ta giấu đế tinh Lâm vô địch sao? Trời xanh a, hắn không có chết, quá tốt. Còn có một số linh hồn kích động đều khóc. Những linh hồn này bên trong có thượng quan tiểu tiên, Nạp Lan Lạnh bọn người, là tiểu sư thúc trở về, quá tốt. Lâm lão đại trở về, chúng ta có hy vọng. Chương 6182, bất diệt thân thể. Lâm Hiên vung tay lên, ngưng tụ một cỗ thiên địa lực lượng bay hướng về phía trước, lập tức đem lên quan nhỏ tiên, Nạp Lan Lạnh chờ người bị thương bao phủ. Rất nhanh, những người này linh hồn nhanh chóng khôi phục, bọn hắn mừng rỡ vô cùng. Thủ đoạn thật cao cường, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thân thể của các ngươi ở đâu? Lâm Hiên nhíu mày hỏi. Những người này trước mắt đều chỉ là linh hồn trạng thái. Thượng quan tiểu tiên bay tới, hắn nói đến, tiểu sư thúc, thân thể của chúng ta bị bọn hắn cho trở đi. Hả? Lâm Hiên sững sờ, sau một khắc, hắn quay đầu nhìn lại, bắt lấy mấy cái quỷ tộc người, bắt đầu siêu hồn, biết được tình huống về sau, hắn lạnh hừ một tiếng, cái này quỷ công tử, thật đúng là dã tâm cực lớn nha. Vung tay lên, không vài đạo kiếm khí, thẳng hướng bốn phương tám hướng, tất cả quỷ tộc đại quân, toàn bộ hôi phi yên diệt, còn có ba tòa trấn hồn tháp, đi, cùng một chỗ đều giải quyết, sau đó, giải cứu thân thể của các ngươi. Lâm Hiên đằng không mà lên, hắn tay áo vung lên, bao phủ càn khôn, đem những người này toàn bộ mang đi, tiến về tòa thứ hai trấn hồn tháp. Cùng lúc đó, dấu đế tinh phía trên một số người, cũng là Hồ Nghi, Tỷ Như, giấu ở trong hẻm núi lớn. Ám Hồng Thần Long kinh hô nói, vừa rồi tựa hồ cảm nhận được một cỗ siêu cường lực lượng lóe lên một cái rồi biến mất, lại có đại đế cấp bậc nhân vật tiến đến sao? Bất quá không có cảm ứng qua nha, chẳng lẽ Bỉ Ngạn lại có cường giả tiến đến? Đáng ghét nha, không phải là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn a? Cổ Tam Thông bên kia nói, chúng ta đã nhanh chóng tạo dựng không gian thông đạo, ba ngày sau đó chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Ám Hồng Thần Long gật gật đầu, tốt a. Ba ngày này, nhưng ngàn vạn không thể lại đến địch nhân, bọn hắn còn không biết là Lâm Hiên trở về nữa nha. Giờ phút này, Lâm Hiên tiến về tòa thứ hai trấn hồn tháp, hắn thủ đoạn rất mạnh, một kiếm chém ra, trấn hồn tháp vỡ vụn, bên trong vô số linh hồn bay ra. Quỷ tộc những người kia tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, ra tay bá đạo, mỗi một cái trấn hồn tháp đều có một cái đại đế tọa trấn. Thế nhưng là, Lâm Hiên nhìn thấy về sau, lại là nhíu mày, chỉ là đại đế cấp bậc chiến lực, nhưng cũng không phải là đại đế. Giống như là vô số linh hồn dung hợp lại cùng nhau, chỗ ngưng tụ hình thành lực lượng, loại thủ đoạn này, gặp gỡ chân chính đại đế, khẳng định so ra kém. Thế nhưng là, nếu như là đối phó cái khác chuẩn đế, vậy liền quá dễ dàng, lại thêm cái này trấn hồn tháp, bản thân cũng là một tòa bảo tháp, cho dù là gặp gỡ chân chính đại đế, những quỷ hồn này, hẳn là cũng có thể chống lại một chút. So bờ thật đúng là hảo thủ đoạn, đây cũng là quỷ tiên thủ đoạn a. Quỷ tiên, hắn hiện tại còn gặp không gặp, bất quá hắn dám cam đoan, những này vạn quỷ đại quân, bao quát cái kia quỷ công tử, đều muốn hôi phi yên diệt. Tọa trấn cái thứ hai trấn hồn tháp, là một cái màu đen voi, voi cũng là từ ngàn vạn linh hồn ngưng tụ mà thành. Cái mũi thật dài, văng ra ngoài, bao phủ Lâm Hiên, đi chết đi, hắn phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Thế nhưng là, Lâm Hiên một quyền, liền đem thân thể của hắn cho đánh nát. Sau đó, cái thứ ba trấn hồn tháp, cái thứ tư trấn hồn tháp, khi cái thứ tư trấn hồn tháp thời điểm, những người quỷ tộc kia nghĩ phải thoát đi, bọn chúng hóa thành sương mù biến mất. Lâm Hiên lại là cười lạnh, tụ lý càn khôn, một kiếm chấn thiên, hắn tay áo vung lên, vô số kiếm khí bay ra, nhẹ nhõm diệt sát tất cả mọi người. Những này quỷ tộc người, đến chết cũng không tin, dấu đế tinh làm sao lại có kinh khủng như vậy tồn tại, mà những cái kia linh hồn lại là kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, trước đó bọn hắn phát động đáng sợ cỡ nào phản kích, đại đế xuất thủ, cực đạo vũ khí liên thủ xuất kích, thế nhưng là đều không phải quỷ tộc đối thủ. Nhưng mà Lâm Hiên đến, nhẹ nhõm mấy kiếm, liền chém giết đại đế cấp bậc tồn tại. Chẳng lẽ, Lâm Hiên đã là siêu cấp giọt lớn à nha? Nhìn qua những linh hồn này, Lâm Hiên thì là nói, ta dùng một đạo kiếm khí, trước hộ tống các ngươi trở về, sau đó, ta đi tìm thân thể của các ngươi, tiểu sư thúc, để chúng ta cùng nhau đi đi, chúng ta cũng có thể cống hiến một phần lực lượng, thượng quan tiểu tiên các nàng nói đến, Lâm Hiên lắc đầu, không dùng, ngươi nói những người này, ta căn bản không để vào mắt, các ngươi về trước đi, nói cho người của thần minh, ta trở về, để bọn hắn an tâm, tuyệt đối đừng để bọn hắn lại mạo hiểm, Lâm Hiên hiện tại phi thường lo lắng, ám hồng thần long bọn hắn, bí qua hóa liều, tốt, ta biết, thượng quan tiểu tiên các nàng gật gật đầu, sau một khắc, Lâm Hiên đánh ra một đạo kiếm quang, hóa thành một đầu cự long, mang theo thượng quan tiểu tiên chờ vô số linh hồn, bay về phía nơi xa, mà Lâm Hiên thì là thân hình thoát một cái, tiếp tục xuất phát, căn cứ lúc trước hắn siêu hồn đạt được tin tức, những này quỷ tộc người, bắt đến dấu đế tinh cường giả về sau, đem linh hồn rút ra, phóng tới trấn hồn tháp, về phần thi thể, từng cái bỏ vào trong quan tài, những này quan tài toàn bộ bị vận đi, bất quá, cũng không hề rời đi dấu đế tinh, tựa như là đi bất diệt sơn, đây chính là một cái tử vong cấm địa, mà lại, trước đó là bất diệt chí tôn, vị trí, đương nhiên, bất diệt chí tôn đã bị giết, nhưng mà, phía trên kia bất diệt khí tức, hay là vô cùng kinh khủng, đại đế phía dưới người, căn bản là không có cách đi vào, vì cái gì quỷ tộc muốn đem những này thân thể, đưa đến bất diệt sơn rồi, Lâm Hiên cảm thấy, có thể là một cái thiên đại âm mưu, nghĩ tới đây, hắn thân hình thoát một cái, tiến về bất diệt sơn, cùng lúc đó, bất diệt sơn bên trên thì là đứng không ít thân ảnh. Những này đồng dạng là người áo đen, trong đó có một cái người áo đen, cưỡi một cái thanh đồng ngựa, trong tay cầm một thanh trường mâu, uy vũ bất phàm, lần này, hắn lại có thân thể. Hắc bào nhân này cười ha ha, không tệ, không tệ, bất diệt sơn ngưng tụ thân thể, quả nhiên tốt, ta cảm nhận được, tựa hồ có loại bất tử bất diệt lực lượng, một tên khác lão giả, cũng là cười, yên tâm, những này thân thể, đều sẽ tiến vào bất diệt sơn, nhiễm đến bất diệt lực lượng, sau đó, bị chúng ta cải tạo thành thích hợp thân thể, đến lúc đó ta, nhóm linh hồn, liền có thể coi đây là vật chứa, dung hợp được, thực lực của chúng ta, sẽ trở nên càng thêm cường đại, mà lại, chúng ta sẽ tiếp tục, nuốt những người này linh hồn, đến lúc đó, toàn bộ dấu đế tinh đều là chúng ta quỷ tộc, nghe nói dấu đế tinh, có không ít đại đế gia tộc môn phái, đến lúc đó chúng ta công chiếm, cướp đoạt bảo bối của bọn hắn, có một ít đại đế gia tộc, lưu lại không ít thứ, chúng ta đạt được, quỷ công tử khẳng định sẽ ban thưởng chúng ta, mấy người này, đều là quỷ tộc cường giả, cưỡi thanh đồng ngựa người gọi quỷ ngựa, một cái khác lão giả gọi quỷ mộc, còn lại mấy cái kia cũng đều là cường giả, thực lực rất mạnh, siêu việt chuẩn đế, không phải chân chính, đại đế, nhưng là, lại có được đại đế thực lực, ở trong đó, quỷ mã là chân chính đại đế, thì ra là thế, đây chính là mục đích của các ngươi, muốn bất diệt thân thể nha, bất quá, các ngươi thật đúng là ngây thơ, đã ta đến, các ngươi hết thảy âm mưu, đều đem hôi phi yên diệt, đột nhưng lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, để bất diệt sơn người ở bên trong, chấn kinh, quỷ tộc người, toàn bộ nhau nhau ngẩng đầu nhìn trời, mấy cái thế cường giả, càng là lạnh hư một tiếng, người nào, đều cút ra đây, quỷ mộc vung tay lên, lập tức, bàn tay của hắn, phảng phất hóa thành, một mảnh màu đen rừng rậm, bao phủ toàn bộ bầu trời, bất kể là ai, người đều hẳn phải chết không nghi ngờ, rút linh hồn của hắn, để hắn sống không bằng chết, mấy đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, nhưng mà lúc này, trên bầu trời một đạo hỏa diễm sáng lên, ngay sau đó, màu đen rừng rậm nháy mắt hôi phi yên diệt, không chỉ như thế, cái này đạo hỏa diễm, hóa thành một cái mặt trời, nháy mắt đem quỷ lồng gỗ che đậy, oanh một tiếng, quỷ mộc hóa thành cho tàn. Chương 6183, ngươi còn sống, quỷ mộc vẫn lạc, hù sợ bất diệt sơn người ở bên trong, thật cường hãn, có cường địch đột kích, quỷ mã giận quát một tiếng, cùng một chỗ ngăn địch, lập tức, từ bất diệt sơn bên trong, lao ra rất nhiều cao thủ, bọn hắn từng cái như lâm đại địch, oanh, bên trên bầu trời, bàn tay lớn màu vàng óng rơi xuống, ngươi muốn chết, phía dưới những này quỷ tộc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao xuất thủ, quỷ mã trong tay thanh đồng trường thương, đâm ra ngoài, vỡ vụn thiên địa. Cả hai va chạm, ngọn lửa màu vàng chùy rơi xuống, đem những người quỷ tộc kia bao phủ, lập tức, quỷ tộc người kêu thảm, hôi phi yên diệt, một nháy mắt, liên miên quỷ tộc cường giả vẫn lạc, thanh đồng trường thương, cũng bị đánh bay ra ngoài, quỷ mã lui lại mấy bước, khí huyết quay cuồng, còn lại mấy cái bên kia người đều được, người còn sống hoảng sợ run rẩy, đây là thực lực như thế nào? Là một tôn siêu cấp đại đế tới rồi sao? Ngươi là thần thánh phương nào? Chúng ta là quỷ công tử thủ hạ quỷ tộc cường giả, lệ thuộc vạn quỷ đại quân. Chúng ta đứng sau lưng chính là quỷ tiên, không phải ngươi có thể đắc tội, nhanh chóng rời đi, tha cho ngươi khỏi chết. Không phải, ngươi nhất định tâm hồn câu diệt, mặc kệ là cái gì cường giả, nghe nói như thế, nhất định sẽ dọa sợ. Dù sao bọn hắn phía sau, đứng chính là lục địa thần tiên, là Bỉ Ngạn, quỷ tiên rất đáng gờm sao? Bỉ Ngạn rất đáng gờm sao? Một ngày nào đó, ta sẽ đích thân hủy diệt. Bên trên bầu trời, truyền đến băng lãnh thanh âm, Ngay sau đó, một đạo như là mặt trời chiến thần thân ảnh xuất hiện. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, khí tức thật là khủng bố, quỷ tộc những người này, thân thể run rẩy, bọn hắn cảm giác phảng phất hòa tan, cỗ này chí cương chí dương lực lượng, trời sinh liền đối bọn hắn khắc chế. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Quỷ bị ngã cắn răng nói, hắn tựa hồ cũng nhận uy hiếp, không dám chống lại, ta là người phương nào? Lâm Hiên cười, nghe kỹ, ta, Lâm Vô Địch, hiện tại biết, có thể quỳ xuống chờ chết. Lâm Vô Địch, quỷ tộc những người này sững sờ, tốt tên quen thuộc, bọn hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên, quỷ mã đại đế biến sắc, ngươi là trước kia cái vũ trụ kia chứng đạo Lâm Vô Địch. Không có khả năng, ngươi bị thiên phạt kiếm kích bên trong, ngươi đã chết rồi, ngươi làm sao có thể còn sống? Hắn mặt mũi tràn đầy rung động, một cái đã tại trong truyền thuyết chết đi người, vậy mà xuất hiện, mà lại, liền tại bọn hắn trước mặt, bị thiên phạt đánh trúng, chết rồi. Lâm Hiên cười lạnh hai tiếng, Bỉ Ngạn chính là như thế lừa gạt các ngươi sao? Các ngươi thật đúng là ngu xuẩn a, chỉ là thiên phạt, làm sao có thể giết được ta? Ta chẳng những đến, ta còn phải đưa các ngươi xuống địa ngục. Nói xong, hắn một trưởng liền chụp về phía trước, đi mau, nói cho quỷ công tử, Lâm Vô Địch còn chưa có chết. Không, nói cho quỷ tiên đại nhân, nói cho Bỉ Ngạn tất cả cường giả, Lâm Vô Địch không chết. Hắn trở về, nhất định phải phái cường giả, đem hắn đánh giết. Quỷ mã gần lên giận dữ, còn sống sót những người này, nhanh chóng phóng tới bốn phương tám hướng, bọn hắn nghĩ phải thoát đi. Lâm Hiên lại là cười lạnh, đi được không? Hắn vung tay lên, một đạo kiếm khí trực trùng vân tiêu, sau đó phát ra một đạo long hống, hóa thành ngàn vạn đạo long ảnh, trực tiếp bao phủ Bất Diệt Sơn. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, khí tức thật là khủng bố, có long tộc cường giả lại giáng lâm sao? Là Long Hoàng trở về rồi sao? Bọn hắn không rõ ràng, nhưng mà muốn chạy trốn những cái kia quỷ tộc cường giả toàn bộ bị oanh trở về, có mấy cái muốn cưỡng ép thoát đi, kết quả bị cái kia đáng sợ long ảnh xé thành mảnh nhỏ. Ta cùng ngươi liều. Quỷ mã gần lên giận dữ lao đến, trong tay thanh đồng trường thương nhanh đến mức cực hạn, nhưng mà lại bị Lâm Hiên một phát bắt được. Lâm Hiên một cước đá vào trên người của đối phương, đem đối phương đạp chia năm xẻ bảy, chênh lệch như thế lớn sao? Cái khác quỷ tộc cường giả nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc đến ngây người. Quỷ mã kêu thảm một tiếng, thân thể ngã trên mặt đất, nhưng mà nháy mắt sau đó nàng vỡ vụn thân thể vậy mà lại khép lại. Hắn cắn răng nói, ta là bất tử tồn tại, ta bất tử bất diệt, Lâm Vô Địch, người mạnh hơn cũng giết không được ta. Nói xong hắn vậy mà lại lao đến. Hắn nói đến, ta ngăn lại hắn, các ngươi phá vây. Quỷ mã muốn lấy lực lượng một người đối kháng Lâm Hiên. Lâm Hiên một bàn tay đem hắn đập trên mặt đất, oanh, quỷ mã lần nữa bị đập thành huyết vụ. Hắn tọa hạ thanh đồng ngựa cũng là hóa thành mảnh vỡ. Thanh âm hoảng sợ truyền đến, ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy? Ngươi đây là cái gì lực lượng? Không phải tiên khí, không phải thần hỏa, chẳng lẽ ngươi thành công dung hợp thần tiên chi lực? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, không sai. Nơi xa, quỷ mã thân ảnh lần nữa nổi lên, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Thần tiên chi lực sao? Khai thiên tịch địa lực lượng, từ xưa tới nay chưa từng có ai thi triển qua, hiện tại lại bị đối phương cho thi triển đi ra. Cùng giai đại đế, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải đem tình báo này truyền cho Bỉ Ngạn. Quỷ mã không có ý định lại đánh, hắn muốn chạy trốn. Lâm Hiên lại là kinh ngạc, ngươi còn không chết, đối phương liền xem như đại đế, thế nhưng là bị hắn thần tiên chi lực đánh trúng cũng không có khả năng còn sống. Bởi vì Lâm Hiên giờ khắc này thế nhưng là hạ sát ý, hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, nhưng mà hai chiêu về sau đối phương vậy mà không chết, thật quái dị. Bất tử bất diệt lực lượng, không có khả năng, bất diệt đại đế đều chết rồi, gia hỏa này làm sao có thể còn sống. Hắn thi triển luân hồi mắt bao phủ toàn bộ không gian, sau một khắc khóe miệng của hắn giơ lên, thì ra là thế, đem ngươi một tia linh hồn bám vào tại bất diệt sơn năng lượng bên trong, cái này chính là ngươi không chết nguyên nhân a. Bất quá đem đạo này linh hồn đánh nát về sau, ta nhìn ngươi còn có thể sống được a. Nói xong, Lâm Hiên một chỉ điểm ra, hắn thẳng hướng bất diệt sơn chỗ sâu. Quỷ mã sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà nhanh như vậy liền có thể nhìn thấu lá bài tẩy của hắn. Quỷ mã trong lòng cuồng loạn, không, hắn phát như điên gầm rú, biện pháp này là hắn từ quỷ công tử nơi đó đạt được, là một loại cực kỳ thần bí tuyệt học tiên pháp. Hắn đi tới bất diệt sơn về sau, phân ra một bộ phận linh hồn dung hợp tại bất diệt sơn sơn mạch bên trong, mượn nhờ bất diệt lực lượng. Quả nhiên tại cái này bất diệt sơn khu vực, hắn chính là bất tử tồn tại, coi như thân thể của hắn bị giết, linh hồn bị diệt, thế nhưng là hắn vẫn có thể phục sinh ra. Đây cũng là vì cái gì trước đó Lâm Hiên hai chiêu giết không chết hắn nguyên nhân, nhưng là hiện tại hắn nguy cơ, hắn sẽ không để cho Lâm Hiên được như ý, hắn cực lực ngăn cản, thế nhưng là hắn làm sao có thể là Lâm Hiên đối thủ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, một trưởng liền đem đối phương trấn áp, sau đó một kiếm chém ra, đem bất diệt sơn đều cho bổ ra. Bất Diệt Sơn bên trong, xuất hiện một đạo lớn vết rách, sau một khắc, tại chỗ sâu, có một trương mặt tái nhợt, trên gương mặt kia, mang đầy linh hồn lực lượng, liền bám vào tại Bất Diệt Sơn, Bất Diệt trong sức mạnh, đây là quỷ mã mặt, Diệt, Lâm Hiên đánh ra một đạo luân hồi chi quang, trực tiếp đánh trúng mặt tái nhợt, kia mặt tái nhợt, giữ tợn vặn vẹo, phát ra thê thảm thanh âm, sau một khắc, hắn hôi phi yên diệt, mà cùng lúc đó, quỷ mã cũng là kêu thảm một tiếng, xoay người chạy, hiện tại, hắn nhưng không có phục sinh bản sự. Oanh, Lâm Hiên đại thủ như trời, trực tiếp chụp lại, đem hắn trấn áp trên mặt đất, ngươi không có thể giết ta, ngươi giết ta, vạn quỷ đại quân đều sẽ không bỏ qua ngươi, quỷ công tử sẽ giết ngươi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, yên tâm, ta hiện tại không giết ngươi, ta phải thật tốt tra tấn ngươi, thuận tiện, hỏi thêm một cái quỷ công tử tình huống. Chương 6184, mệnh của ngươi, ta trưởng khống. Nghe tới Lâm Hiên, quỷ mình hết yên, có thể tưởng tượng, hắn tiếp xuống hạ tràng, là cỡ nào thảm. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng điên cuồng, đáng chết, ta cùng ngươi liều, hắn muốn bản thân hủy diệt, thế nhưng là, Lâm Hiên một bàn tay, đem hắn lực lượng toàn thân, cho đập nát, ở trước mặt ta để ngươi sinh, ngươi mới có thể sinh, ta để ngươi chết, ngươi mới có thể chết, không phải, ngươi cái gì đều làm không được. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, lạnh lùng nói, giờ khắc này, quỷ mỹ ác hoảng phất rơi vào vạn năm hầm băng, trong mắt của hắn hiển hiện vô hạn hoảng sợ, sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu thu lấy đối phương hồn phách. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ đến, cái này quỷ công tử là quỷ tiên đồ đệ, bây giờ phụ trách giấu đế tinh sự tình, quỷ công tử là một tôn siêu cấp đại đế, đồng thời đạt được quỷ tiên chân truyền, thực lực rất là khủng bố, tại toàn bộ giấu đế tinh, có thể nói là quét ngang bát phương, không người có thể địch, bất quá, bây giờ quỷ công tử, tựa hồ đang mưu đồ cướp đoạt nào đó tôn đại đế cổ mộ. Cho nên, tạm thời không có tinh lực, đối giấu đế tinh xuất thủ, mà là phái thủ hạ những người này tới, trừ quỷ công tử bên ngoài. Lâm Hiên còn hiểu hơn đến một ít chuyện, để hắn kinh ngạc chính là, những này quỷ tộc đỉnh cấp chiến lực, vậy mà là không rõ, cái này khiến hắn ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, lần này đến giấu đế tinh, có bao nhiêu đại đế, chuẩn đế, đây đều là có số lượng, thế nhưng là, tại quỷ mã linh hồn trong trí nhớ, lại là không xác định. Lâm Hiên tiếp tục dò xét đối phương linh hồn, rất nhanh liền hiểu rõ đến, nguyên lai, quỷ công tử có một loại thủ đoạn, xác thực nói là quỷ tiên, có một loại thủ đoạn, truyền cho quỷ công tử. Vạn quỷ đại quân có thể thôn phệ linh hồn người khác, đến cường đại mình, thậm chí có thể giữa lẫn nhau thôn phệ linh hồn, mà một khi linh hồn nuốt quá nhiều, thực lực liền sẽ qua mạnh, có thể tạo ra được có thể so với đại đế nhân vật. Đương nhiên, không phải chân chính đại đế, hẳn là chiến lực đến gần vô hạn, lại còn có thủ đoạn như vậy, không hổ là quỷ tiên nha, quả nhiên đủ mạnh, đủ thần bí. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, nhất định phải giải quyết hết những này quỷ tộc, không phải, giấu đế tinh tất cả võ giả, chỉ sợ đều nguy hiểm. Lâm Hiên bên này xuất thủ thẩm vấn thời điểm, một bên khác, thượng quan tiểu tiên bọn người, cũng bay trở về, bọn hắn tiếp tiến đại hạp cốc, cùng lúc đó, trong hẻm núi lớn người, như Lâm đại địch, bọn hắn nhìn thấy, có một đạo cự long đằng không mà đến, kia cự long cực kỳ đáng sợ, dương nanh múa vuốt, thanh thế kinh người, là Long Khiếu Thiên lại tới rồi sao? Mọi người chấn kinh, ám hồng thần long gào thét, khinh người quá đáng, cùng hắn liều, bọn hắn đằng không mà lên, chuẩn bị liều mạng, thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền sửng sốt. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cự trên thân rồng có người, mà lại là rất nhiều bóng người, là một chút linh hồn, lơ lửng không cố định, cùng lúc đó, tại kia linh hồn mặt, truyền đến la lên thanh âm, thần long sư thúc, chúng ta trở về, đây là thượng quan tiểu tiên, ám hồng thần long sững sờ, sau một khắc, hắn nhìn thấy một tôn thân ảnh cao lớn, man hoang lão tổ, còn có nó hắn gia tộc môn phái người, những người này, không là trước kia bị bắt đi, ném tới trấn hồn trong tháp sao, ám hồng thần long thế nhưng là biết đến. Hắn hai lần dẫn người đánh lén trấn hồn tháp, kết quả đều không công mà lui, hắn đều nhanh tuyệt vọng, không nghĩ tới bây giờ, những người này vậy mà ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn vọt tới, trên bầu trời cự long, một cái thần long bái vĩ, rơi trên mặt đất, thượng quan tiểu tiên các nàng, phiêu đi qua, kích động nói, tiểu sư thúc trở về, là tiểu sư thúc đã cứu chúng ta, tiểu sư thúc, mọi người sững sờ, ám hồng thần long thì là cuồng hỉ, là Lâm Hiên trở về rồi sao? Không sai, là Lâm Hiên, Man Hoang lão tổ cũng là nói, kia Nạp Lan lạnh điên cuồng gieo hò, là Lâm lão đại về đến rồi. Lâm lão đại nhưng lợi hại, một trường chụp chết một cái đại đế, thật là Lâm Hiên trở về, hắn không có chết, quá tốt. Liên quan tới Lâm Hiên đi số mệnh chi địa, chỉ có số ít người biết, cái khác những cái kia gia tộc môn phái, cho dù là Diệp gia, Cổ gia bọn người, cũng không biết, bọn hắn đều coi là Lâm Hiên bị thiên phạt đánh trúng, sống chết không rõ nữa nha, thậm chí có khả năng hy vọng còn sống cực kỳ nhỏ bé, thậm chí, một trận bọn hắn đều tuyệt vọng, một đời thiên kiêu vẫn lạc tinh không, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại Lâm Hiên còn sống, mà tạm quay lại, không chỉ như thế, thực lực tựa hồ cường đại tới cực điểm, một trường chụp chết đại đế, làm sao nghe được, cùng nằm mơ như, quá tốt, ám hồng thần long bọn hắn cao hứng, kia tiểu tử ở đâu, thượng quan tiểu tiên nói, hắn đi tiếp tục tìm tìm thân thể của chúng ta, nghĩ đến hẳn là rất nhanh liền sẽ trở về, tốt, quá tốt, chúng ta rốt cục có thể báo thù, để Lâm Hiên mang theo chúng ta, xử lý những này quỷ tộc người, nhanh thông chi cổ tam thông, để bọn hắn đừng ở tạo dựng không gian thông đạo, chúng ta không dùng đi, chúng ta ngay ở chỗ này cùng bọn hắn làm, cùng bọn hắn ăn thua đủ, có người đi thông chi cổ tam thông bọn người, khi cổ tam thông các loại, cổ gia người, biết được Lâm Hiên trở về thời điểm, bọn hắn cũng là sửng sốt, sau một khắc, bọn hắn đều cuồng hỉ, Lâm Hiên không chết, quá tốt, ta liền biết, cổ tam thông nắm chặt nắm đấm, vô cùng kích động, trăm năm trước, biết được Lâm Hiên sống chết không rõ thời điểm, hắn khổ sở thật nhiều ngày, phải biết, nếu như không có Lâm Hiên, hắn hiện tại cũng không sẽ ủng có thành tựu như thế này. Bây giờ, Lâm Hiên còn sống trở về, hắn tự nhiên vui vẻ vô cùng, toàn bộ trong hẻm núi lớn người, tất cả mọi người kích động hưng phấn. Không chỉ như thế, ám hồng thần long nói đến, đem tin tức truyền đi, ta muốn làm cho cả dấu đế tinh đều biết, Lâm Hiên trở về, chúng ta có hy vọng. Rất nhanh, những người này bắt đầu hành động, cổ gia người càng là triển khai không gian thủ đoạn, không ngừng truyền lại tin tức. Không bao lâu, dấu đế tinh người cũng nghe được một thanh âm, Lâm Vô Địch về đến rồi, Lâm Vô Địch còn sống, Lâm Vô Địch đã thành đại đế, cường thế trở về, chúng ta dấu đế tinh có hy vọng, đừng sợ quỷ tộc, dấu đế tinh những người kia, nghe tới về sau, cũng đều sửng sốt, Lâm Vô Địch sao, trăm năm trước cái kia tuyệt thế thiên tài, quét ngang tinh không thiếu niên cường giả, bây giờ còn sống, còn trở về rồi sao, ha ha ha ha, quá tốt, lão tử liền biết, hắn sẽ không chết đi, Lâm Vô Địch trở về, chúng ta có hy vọng, bọn đồ tử đồ tôn, cầm lấy trong tay các ngươi kiếm, cùng ta giết, ngăn trở lần này công kích, đợi đến Lâm Vô Địch tiến đến, những này quỷ tộc người liền chết chắc, không sai, những cái kia nguyên bản tuyệt vọng gia tộc môn phái, trước đó đều đã chuẩn bị từ bỏ chống lại, thậm chí muốn bản thân hủy diệt, thế nhưng là, bây giờ nghe Lâm Hiên trở về sau, bọn hắn đều dấy lên hy vọng, điên cuồng ngăn cản, từng cái tấm thuẫn, phòng ngự trận pháp, hiện hiện giữa thiên địa, thậm chí có người bắt đầu không công kích liều mạng, có một ít lão giả ngửa mặt lên trời gào thét, chúng ta chết không quan hệ, nhưng là chúng ta hậu đại phải sống, không sai, trên bầu trời mười mấy cái lão giả, đằng không mà lên, bọn hắn thân hình biến lớn, trên thân lực lượng bắt đầu bành trướng, lão quỷ, người sợ chết sao, một hồng y lão giả hỏi. Một bên khác, tóc trắng phơ lão giả, ngửa mặt lên trời cười to, lão tử sống 4.000 năm, sống đủ, bất quá, lão tử lúc sắp chết, cũng được mang theo những này quỷ tộc người, cùng một chỗ xuống hoàng tuyền. Một bên khác, lão giả cao lớn tay cầm cự phủ, hắn âm thanh vang dội, truyền khắp bát phương, bọn đồ tử đồ tôn, các ngươi nghe, chúng ta cho các ngươi mở đường, các ngươi sống sót, chờ đợi Lâm Vô Địch tiến đến, giết. Sau khi nói xong, mười mấy cái lão giả, thẳng hướng phía trước, muốn chết, đối diện quỷ tộc cường giả. Cười lạnh liên tục, bất vi sở động, bọn hắn thi triển linh hồn của bọn hắn, vô thiên cái địa đè ép xuống, những này dấu đế tinh người, cây vốn liền không phải là đối thủ của bọn họ, thế nhưng là lần này, bọn hắn sai, mười mấy cái lão giả vọt tới, căn bản không có ý định còn sống trở về, một nháy mắt, liền bản thân hủy diệt, vô thiên cái địa lực lượng, càn quét bát phương, trời, bị xé mở, đáng chết, mau lui lại, quỷ tộc những người kia, mặt đều thay đổi, bọn gia hỏa này điên, chương 6185, giết ra một con đường. Mười mấy cái cường giả tiền bối, thấy chết không sờn, bọn hắn dùng hủy diệt lực lượng, làm hậu thay mặt mở đường, phía trước thiên băng địa liệt, quỷ khích sói gào, quỷ tộc những người kia, thê thảm vô cùng, có không ít người, nháy mắt liền bị cái này cỗ hủy diệt lực lượng, xé thành mảnh nhỏ, cho dù là một chút quỷ tộc cái thế cường giả, giờ phút này, cũng nhận trọng thương, thân thể của bọn hắn vỡ ra, linh hồn vỡ vụn, trưởng lão, lão tổ, tổ gia gia, hậu phương những người tuổi trẻ kia, phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, bọn hắn đều khóc. Bọn hắn lão tổ, vì bọn hắn chết rồi, không cho phép khóc, võ giả có thể chảy máu, nhưng không thể rơi lệ. Một trung niên người lạnh giọng quát, trong tay hắn cầm đoàn kiếm đoàn đao, trên thân nhuốm máu, con mắt cũng đỏ, các lão tổ dùng sinh mệnh, cho chúng ta sáng tạo cơ hội, chúng ta tuyệt đối muốn sống sót, trẻ tuổi đều lùi cho ta về sau, lớn tuổi đều xông, vì con cháu nhóm giết ra một đường máu. Lại có một ít lão giả, đằng không mà lên, mà những người tuổi trẻ kia, thì bị hộ tống lui lại, chung quanh trận pháp không ngừng tràn ngập, đối diện những người quỷ tộc kia, cũng là điên, trước đó bọn hắn đi tới về sau, nương tựa theo cường đại quỷ quân, quét ngang bốn phương tám hướng, bởi vì số lượng của bọn họ quá cường đại, mà lại, bọn hắn tùy thời có thể lớn mạnh, thôn phệ linh hồn người khác, cho nên, dấu đế tinh những người này, căn bản cũng không phải là đối thủ, huống chi bọn hắn bên này, có đại đế cấp những người khác, liên dưới tay, đem đại đế gia tộc đều đánh bại, hiện tại, đại đế gia tộc đều đang chạy trối chết, nhìn thấy loại tình huống này, nó hắn gia tộc môn phái làm sao có thể dám phản kháng. Cho nên, bọn hắn một đường quét ngang, cho tới bây giờ chưa ăn qua thua thiệt. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại bị thiệt lớn. Vừa rồi kia một cỗ lực lượng hủy diệt, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Đại thánh cấp khác chết mấy trăm, chuẩn đế đô chết mười mấy cái. Còn có một số cao thủ cái thế, cũng nhận trọng thương, điên, giết bọn hắn cho ta. Nuốt mất linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn sống không bằng chết. Những này quỷ tộc người, cũng là giết tới đây. Cùng lúc đó, nhóm thứ hai cường giả vọt tới, tiếp tục bản thân hủy diệt. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, tiếng cười to ở trong thiên địa tiếng vọng. Lần này, quỷ tộc chết người càng nhiều, hơn phân nửa đều vẫn lạc. Người còn lại, hít sâu một hơi, bọn gia hỏa này điên rồi sao? Chẳng những là những này bỏ cổ thế gia, những cái kia thánh địa môn phái, đồng dạng cũng là như thế. Khi biết Lâm Vô Địch trở về sau, bọn hắn khởi xướng điên cuồng phản kích, một lần lại một lần, bất kể bất kỳ giá nào phản kích, quỷ tộc người không thể tin được. Lâm Vô Địch, một cái tên truyền tới, liền khiến cái này người nổi điên. Cái tên này, đến tột cùng có được như thế nào ma lực? Cái gì Lâm Vô Địch? Trên đời không ai có thể vô địch, một cái tên, cứu không được các ngươi. Thiên Hỏa Thánh Địa, quỷ tộc một tôn đại đế cấp bậc cường giả, cười lạnh liên tục, tại phía sau hắn, có 20 cái cửu quan vương, cùng với khác chuẩn đế, đây là bọn hắn khoảng thời gian này, thôn phệ linh hồn, chỗ ngưng tụ hình thành lực lượng, mà cái này thánh địa chung quanh, thiên hỏa trải rộng, 10 phần khủng bố, đối bọn hắn có nhất định khắc chế, nhưng là, bây giờ lại khắc chế không được bọn hắn, những người này linh hồn, phô thiên cái địa, đem thiên hỏa dập tắt, thiên hỏa thánh địa người, đều tuyệt vọng, thế nhưng là, lúc này, trên bầu trời rơi xuống một vầng mặt trời, trực tiếp đem một cái đại đế cấp bậc cường giả đánh giết. 20 cái cửu quan vương, cũng tại cái này Thái Dương chi hỏa bên trong, hôi phi yên diệt, một màn này, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, quỷ tộc người hoảng sợ, mà thiên hỏa thánh địa người, tại ngẩng đầu nhìn trời, sau một khắc, bọn hắn trông thấy, một đạo hoàng kim chiến thần nhân vật giáng lâm, ta về đến rồi, quỷ tộc người, một cái không buông tha, băng lãnh âm thanh âm vang lên, sau một khắc, một đạo kiếm khí chém tới, lập tức, liên miên quỷ tộc cường giả vẫn lạc. Trong một kiếm này hôi phi yên diệt, một về sau, hư không xuất hiện một đạo vết rách to lớn, mà quỷ tộc người, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên hỏa thánh địa người, đều được, thật mạnh kiếm khí, thanh âm này là Lâm Vô Địch, hắn về đến rồi, hắn thật trở về, quá tốt, bái kiến Lâm công tử, bái kiến Lâm đại đế, chư vị, không cần phải lo lắng, ta trở về, hết thảy đều an toàn, Lâm Hiên thanh âm truyền tới, đồng thời, có cực kỳ đáng sợ thiên địa lực lượng, bao phủ thiên hỏa thánh địa. Khiến cho thiên hỏa thánh địa sinh cơ, nháy mắt tăng trưởng gấp trăm lần, hảo hảo khôi phục, tiếp xuống, ta mang các ngươi cùng một chỗ giết địch, là, thiên hỏa thánh địa những người này kích động, bọn hắn nhanh chóng lợi dụng loại này thiên địa lực lượng, đến khôi phục thân thể, sau đó, Lâm Hiên đi cái này đến cái khác thánh địa môn phái, bỏ cổ thế ra, những nơi đi qua, hắn một kiếm miểu sát hết thảy, giờ khắc này, tất cả mọi người biết, Lâm Vô Địch là thật trở về, trước đó bọn hắn chỉ là nghe tới nghe đồn, không quá tin tưởng. Bây giờ nhìn thấy Lâm Hiên về sau, bọn hắn mừng rỡ như điên. Tại kiến thức đến Lâm Hiên thực lực về sau, bọn hắn biết, dấu đế tinh có thể cứu, một đường xuất thủ, giết quỷ tộc thê thảm vô cùng. Quỷ tộc những người kia, cũng là sụp đổ. Tại ban sơ, bọn hắn phách lối, còn muốn cùng Lâm Hiên chống lại. Lâm Hiên mấy, liền đánh đến bọn hắn hôi phi yên diệt. Cuối cùng, những này quỷ tộc người, cũng là hoảng sợ. Đi, nhanh đi về, nói cho quỷ công tử, Lâm Vô Địch trở về, để quỷ công tử tới giết hắn. Chính là hắn mạnh hơn, cũng không phải quỷ công tử đối thủ, những này quỷ tộc người, bắt đầu nhao nhao lùi bước, rút đi, quỷ tộc lui đi, quá tốt, chúng ta an toàn, những cái kia gia tộc môn phái, võ giả, toàn bộ hoan hô lên, Lâm Hiên trở về lấy lực lượng một người, vậy mà đánh bại toàn bộ quỷ tộc đại quân, Lâm Hiên giờ phút này chính trở về đại hạp cốc, hắn cảm nhận được, nơi đó có thần minh, cùng Diệp gia đám người tồn tại, giờ phút này, đại hạp cốc chung quanh, cũng tụ tập không ít quỷ tộc cường giả, không chỉ như thế, những này quỷ tộc đều là có được thân thể, thực lực bọn hắn càng thêm khủng bố. Diệp gia, giao ra các ngươi thiên đế trải qua, tha cho ngươi khỏi chết. Cổ gia, giao ra hư không cổ kính, cho các ngươi một cái đường sống cơ hội. Còn có thần minh, quỳ xuống thần phục với chúng ta, trở thành bỉ ngạn nô lệ. Một đạo lại một đạo kêu gào âm thanh âm vang lên. Lần này người tới cực kỳ khủng bố, một cái chân chính đại đế, thêm 5 cái đại đế cấp bậc cường giả, 6 tôn cái thế cường giả đứng ở nơi đó, làm cho cả hẻm núi đều không ngừng vỡ nát. Ám hồng thần long gào thét vô cùng, bên cạnh bọn họ, một đạo lại một đạo cực đạo vũ khí, đằng không mà lên, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là, đối diện những cái kia đại đế cường giả, lại là cười lạnh liên tục, cực đạo vũ khí mà thôi, không phải chân chính đại đế, không phát huy ra được lực lượng, trong đó một nữ tử cười lạnh, nuốt linh hồn của các ngươi, ta có lẽ có thể trở thành chân chính đại đế, động thủ đi, dẫn đầu là một người trẻ tuổi, trong tay cầm một thanh bạch cốt kiếm, kiếm chỉ phía trước, lập tức, chung quanh quỷ tộc đại quân, bắt đầu hành động a, ám hồng thần long bọn hắn gào thét, đại chiến mắt thấy sắp nổi. Lúc này, nơi xa lại truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, quỷ tộc, đáng chết. Ngay sau đó, một trưởng đánh tới, cái bàn tay này, từ bên ngoài mấy vạn dặm ra, nơi hắn đi qua, thiên băng địa liệt, hóa thành một phương thiên địa, lăng không đè ép xuống. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, đây là cái gì? Thần minh cùng đại đế gia tộc người đều được, quỷ tộc những cường giả kia, cũng là biến sắc, tay cầm bạch cốt kiếm thiếu niên gầm thét, xung kích, sáu cái đại đế cấp bậc nhân vật, ngửa mặt lên trời gào thét, trên người bọn họ xông ra sáu đạo quang mang, nối liền trời đất, muốn đánh nát cái này trời xanh đại thủ, rầm rầm rầm, cả hai va chạm, như lôi đình âm thanh âm vang lên, trời xanh đại thủ vô tình rơi xuống, sáu cái nhân vật cái thế công kích, không ngừng vỡ vụn, sau đó, bọn hắn bị một trường bao phủ. Chương 6186, vạn thế nuốt hồn, a, trời xanh lớn trong tay, truyền đến thê thảm thanh âm, trước đó quỷ tộc nữ tử, hoảng sợ thét lên, đây là như thế nào lực lượng, ta vậy mà không cách nào ngăn cản, một cái khác nam tử càng là gào thét, đây là đại đế lực lượng, phương nào đại đế, là thần vực cường giả sao, tay cầm bạch cốt kiếm thiếu niên gầm thét, hắn nhưng là một tôn chân chính đại đế, giờ phút này, hắn trong lòng cũng là hoảng sợ, đây không phải tiên khí lực lượng, cũng không phải thần hỏa lực lượng, mà là một loại, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lực lượng, cuối cùng là cái gì, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, hắn ngửa mặt lên trời tự hỏi, trên bầu trời, truyền đến băng lãnh thanh âm, thỏa mãn ngươi trước khi chết yêu cầu, ta là Lâm Vô Địch, thoại âm rơi xuống về sau, trời xanh đại thủ lần nữa bộc phát, lập tức, bên trong sáu cái thế cường giả, kêu thảm vô cùng, bọn hắn hóa thành huyết vụ, mấy cái đại đế cấp bậc nhân vật chết đi, vậy chân chính đại đế, ngửa mặt lên trời gào thét, ta là đại đế, ta kinh lịch chân chính lôi kiếp, ta bất tử, hắn muốn phản kháng, thế nhưng là, làm sao phản kháng được, trời xanh đại thủ uy lực nhất bạo phát, thần tiên chi lực hiện lên, vị đại đế này tại chỗ vẫn lạc, trời xanh đại thủ lần nữa giơ lên, phiêu phù ở bên trên bầu trời, tại trên lòng bàn tay, vô số đế huyết bay múa, vỡ vụn thiên địa, giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, sáu cái đại đế cấp bậc nhân vật, bị một trưởng chụp chết, đây là cỡ nào rung động tràng diện nha, quỷ tộc những người kia, dọa đến đều phịch một tiếng quỳ xuống đất, bọn hắn thân thể run rẩy, liền ngay cả dấu đế tinh bên này người, cũng là lặng ngắt như tờ, loại lực lượng này, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, đây là Lâm Hiên lực lượng, ám hồng thần long cũng là giật nảy mình, ta bên trong cái ai ra, tuyệt đối siêu việt đại đế, không sẽ trực tiếp thành là siêu cấp đại đế đi, vừa rồi kia là thần tiên chi lực sao, làm sao lại lợi hại như vậy, cóc cũng là chảy nước miếng, quá làm cho người ao ước, bên trên bầu trời, một thân ảnh, lăng không hạ xuống, đi tới đại hạp cốc phụ cận, tất cả mọi người nhìn lại, Lâm Hiên, ngươi trở về á, cóc nhảy tới, ám hồng thần long mấy người cũng bay đi, tất cả mọi người vọt tới, là Lâm Hiên, thật là hắn, Lâm Hiên nói, để các ngươi chịu khổ, nghe nói như thế, tất cả mọi người con mắt đều đỏ, có người nói, sư phụ ta bị nuốt linh hồn, đồ đệ của ta bị bắt đi, đáng ghét nha, Lâm công tử, cái này cũng không trách ngươi, đây là quỷ tộc người, quá phách lối, chính là, bỉ ngạn người quá đáng ghét, nghe nói không chỉ là dấu đế tinh, chư thiên vạn giới sao trời, đều nhận bọn hắn công kích, đáng hận, thực lực của ta không mạnh, bằng không, ta nhất định giết trên 9 tầng trời, xử lý bỉ ngạn những người này, vừa nhắc tới bỉ ngạn, đều nghiến răng nghiến lợi, trước đó bọn hắn coi là, chỉ là chứng đạo chi tranh, thế nhưng là, nơi nào muốn lấy được, người khác dã tâm quá lớn, hắn muốn chư thiên vạn giới đều thần phục, thậm chí, để những cái kia đại đế đều thần phục quỳ xuống, làm nô lệ, thần tiên đều muốn cúi đầu, dạng này dã tâm, ai có thể chịu được, yên tâm, có một ngày, chúng ta sẽ giết tới bỉ ngạn, đưa nó triệt để phá diệt, hiện tại, chúng ta trước giải quyết dấu đế tinh nguy cơ, sau khi nói xong, Lâm Hiên quay người nhìn lại, hắn tiếp cận phía trước, tại phía trước, có mấy chục vạn quỷ tộc cường giả, những người này đều là linh hồn thể, giờ phút này, bọn hắn như Lâm đại địch, Lâm vô địch, ngươi đừng phách lối, chúng ta phía sau là quỷ công tử, chính là, quỷ công tử thế nhưng là quỷ tiên đồ đệ, kia là lục địa thần tiên, ngươi coi như thành vi đại đế, ngươi có thể là lục địa thần tiên đối thủ sao? Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, luân hồi mắt mở ra, lập tức, sáu đạo thế giới nở rộ, đem mấy chục vạn quỷ tộc đại quân bao phủ, những cái kia quỷ tộc đại quân, căn bản không chịu nổi, từng cái bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, Lâm Hiên đánh xuống luân hồi chi quang, lập tức, liên miên quỷ tộc đại quân, linh hồn bị xỏ xuyên, bọn hắn phát ra sống không bằng chết thanh âm, cái này là linh hồn thống khổ, các ngươi thích nuốt linh hồn người khác, đúng không, vậy các ngươi liền cảm thụ một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Út, linh hồn bị nuốt cảm giác, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, huyễn thuật, vạn thế nuốt linh, hắn dùng luân hồi mắt, bao phủ mấy chục vạn đại quân, chế tạo một cái huyễn thuật thế giới, Ở đây, những người này sẽ sống trăm vạn năm, mà tại cái này trăm vạn năm bên trong, mỗi ngày linh hồn của bọn hắn đều muốn bị tra tấn, bị nuốt lấy, sau đó trùng sinh, sau đó tiếp tục tụ tra tấn, vòng đi vòng lại, thẳng đến trăm vạn năm trôi qua, mà tại trong hiện thực, cũng có lẽ chỉ có thời gian một nén hương, đem những người này bao phủ về sau, Lâm Hiền liền không tiếp tục để ý, chung quanh dấu đế tinh những người kia, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chỉ nghe thấy, phía trước phát ra các loại tiếng kêu thê thảm, sau đó, cái này đến cái khác quỷ tộc cường giả đổ xuống, sau một nén nhang, mấy chục vạn đại quân, toàn bộ chết đi, tại nhất trong tuyệt vọng chết đi, đa tạ Lâm công tử, báo sư phụ ta thù, đồ đệ, ngươi có thể nghỉ ngơi, Lâm công tử báo thù cho ngươi, một đạo một thanh âm vang lên, giờ khắc này, tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm, Lâm Hiền lúc này nói đến, điểm này còn chưa đủ, ta muốn tiêu diệt tất cả quỷ tộc người, ta muốn đem quỷ công tử đầu người chém xuống, dùng đầu của hắn, để tế điện chết đi người, đúng, chúng ta nguyện đi theo Lâm công tử, xử lý quỷ tộc, những người này chấn thiên hô to, Lâm Hiền nói, bước đầu tiên, trở về chúng ta riêng phần mình gia tộc môn phái, chúng ta không phải người đào vong, đồng thời, ta sẽ hiệp trợ cổ gia, tại từng cái gia tộc môn phái ở giữa, tạo dựng không gian thông đạo, một khi một phương gặp nguy hiểm, cái khác mấy phương, có thể nhắm mắt chi viện, mọi người nghe hầu chấn hám, đây là như thế nào thủ đoạn, phải biết, ý nghĩ này bọn hắn đã từng nghĩ tới, thế nhưng là, cổ gia căn bản làm không được, trừ phi hư không đại đế phục sinh có thể, nhưng là bây giờ, có Lâm Hiền hỗ trợ, bọn hắn có lẽ thật có thể làm được. Sau đó, những này gia tộc môn phái, liền bắt đầu nhau nhau trở lại riêng phần mình lãnh địa, từ hôm nay trở đi, bọn hắn sẽ không ở trốn, Lâm Hiền càng là tiếp liền xuất thủ, đến khôi phục những này gia tộc môn phái, thậm chí, hắn ngưng tụ vô tận thiên địa lực lượng, khiến cái này người khôi phục nhanh chóng thương thế, một bên khác, bị bắt đi những cái kia linh hồn, cũng toàn bộ tề tụ một đường, Lâm Hiền vung tay lên, trên bầu trời, xuất hiện vô số đạo thân thể, trở lại riêng phần mình thân thể, ta thay các ngươi hộ pháp, nghe nói như thế. Trăm ngàn vạn linh hồn, nhào nhào đằng không mà lên, xông hướng thân thể của mình, sau một khắc, một đạo một thân ảnh, mở mắt, trở về, thân thể của chúng ta, rốt cục trở về, quá tốt, đa tạ Lâm công tử, mọi người lần nữa cảm kích, sau đó, mọi người bắt đầu chữa trị sơn môn, bố trí trận pháp, chuẩn bị cùng quỷ tộc quyết nhất tử chiến, một bên khác, thần minh bên này, Bạch Tố Tố bọn người, cũng đều là tề tụ một đường, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiền, ám hồng thần long bọn hắn hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này 100 năm, ngươi đi nơi nào? Lâm Hiền nói, ta đi một cái chỗ thần kỳ. Hắn đem cái này 100 năm kinh lịch, nói đơn giản một lần. Mọi người nghe xong, cũng là sửng sốt, số mệnh chi địa, người người đều có mệnh cách, mệnh lấy tự nhiên, không cách nào cải biến. Đây chẳng phải là rất tuyệt vọng. Cóc nói đến, tuyệt vọng cái gì nha? Không nghe nói số mệnh chi địa, đại đế như mây à, để ta thành vi đại đế. Sau đó, để ta tuyệt vọng, có được hay không? Hắn đến bây giờ, vẫn chỉ là một tôn bán đế. Cái này khiến Cóc 10 phần tức giận, ta cảm thấy không tốt, không thể thay đổi tự thân vận mệnh, vậy tu luyện liền không có gì hay. Thế nhưng là, nếu như là tuyệt thế thiên tài vận mệnh, là tốt nhất, có thể vô ưu vô lự thành vi đại đế. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ý kiến không giống nhau. Lâm Hiền đối đây, chỉ là cười cười, không có trải qua mệnh cách người, căn bản không hiểu được. Những người này, chỉ ao ước số mệnh mình đại đế, nhưng là làm sao biết, số mệnh chi địa, liền xem như đại đế, siêu cấp đại đế, đều ao ước chư thiên vạn giới người. Bởi vì tại chư thiên vạn giới, ủng có vô hạn khả năng. Chương 6187, Quỷ Đế, dấu đế tinh, cực bắc chi địa, nơi này băng thiên tuyết địa, vạn năm sông băng, tuyên cổ bất hóa, cường đại thánh nhân, ở đây hành tẩu, cũng sẽ trên thân kết băng, toàn thân run rẩy. Tại cực bắc chi địa chỗ càng sâu, nơi này hàn khí càng khủng bố hơn, một đạo hàn khí pháp tắc, giữa thiên địa bay múa, nơi này tựa hồ là một mảnh sinh mệnh cấm địa, người bình thường căn bản không được giáng lâm, nhưng mà, giờ phút này ở đây nhưng lại có hai thân ảnh, đây là hai người mặc hắc bào thân ảnh, toàn thân bị khói đen che phủ, chỉ có một đôi mắt, vô cùng băng lãnh, nở rộ quang huy, hai người nhìn qua, phía trước kia cao tới mấy vạn mét sông băng, ánh mắt lấp lóe, một người trong đó, trên thân áo bào đen phiêu động, hắn mở miệng nói ra, hẳn là nơi này đi, một cái khác người áo đen, thân hình càng thêm cao lớn, chừng cao hơn 3 mét, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa hồ có thể trấn áp một phiến thiên địa, hắn nói, không sai, chính là chỗ này. Chúng ta muốn đồ vật, ở ngay chỗ này, nói xong, hắn hướng phía trước đi đến, nhưng mà, tại cái này mấy vạn mét băng sơn phía trên, nhưng lại có một đạo hàn băng chi kiếm, bay ra, trực tiếp chặt đứt đường đi của hắn, cao lớn người áo đen, thân hình lui lại, sắc mặt âm trầm như nước, quả nhiên có trận pháp cường đại, bất quá lần này, chúng ta thế nhưng là có chuẩn bị, nói xong, hắn vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một cái đen hồ lô, phía trên có mặt quỷ hiển hiện, hồ lô mở ra, từ bên trong tựa hồ xông ra ngàn vạn đạo oan hồn. Bên cạnh cái kia, Trên thân áo bào đen Vũ Động thân ảnh, cũng xuất ra một cái đen nhánh hồ lô, cả hai rất tương tự, bên trong đồng dạng có ngàn vạn oan hồn, những này oan hồn, hóa thành màu đen phong bạo, cùng phía trước Hàn Băng chi kiếm đối kháng, chấn thiên thanh âm truyền đến, tiếng quỷ khóc sói tru, càn quét thiên địa, mà kia sông băng chi kiếm, thì phát ra một đạo chạm hào quang màu xanh lam, thẳng chạm thương khung, dầm dầm dầm, hai người va chạm chỗ, xuất hiện ngàn vạn vết rách, một cỗ cường đại phong bạo càn quét bốn phía, cực bắc chi địa sông băng đều lay động, rất nhiều nơi xuất hiện vết rách, mà cỗ khí tức này càng là vô cùng bắc chi địa, truyền khắp toàn bộ dấu đế tinh bên trên những cái kia gia tộc môn phái vừa mới an định lại, giờ phút này cảm nhận được loại lực lượng này, bọn hắn lần nữa đổi sắc mặt, tất cả mọi người hướng phía mặt phía bắc nhìn lại, nơi đó xảy ra chuyện gì? Giống Diệp gia, Hư Không gia tộc, Phượng Hoàng tộc bọn người nói, kia là cực bắc chi địa, vạn năm sông băng nơi ở, bình thường không ai sẽ đi, nơi đó ngay cả yêu thú đều không có nhiều. Nhưng là bây giờ, cực bắc chi địa lại có cực lớn lực lượng tại bộc phát. Kia là đại đế cấp bậc chiến đấu, là ai? Thần minh bên trong những người kia, cũng tương tự cảm ứng được. Ám hồng thần long đằng không mà lên, thần sắc khẩn trương, Lâm Hiên thì là nheo mắt lại. Quỷ tộc khí tức, hắn đã từng cùng quỷ tộc chiến đấu qua, tự nhiên biết, chỉ là một đạo khác khí tức, một đạo kiếm khí hàn ý băng lãnh. Hắn không biết, hắn cũng chưa thấy qua. Đi, đi xem một chút đi. Lâm Hiên lưu lại mấy đạo kiếm khí, trải rộng tại toàn bộ thần minh bên trong, hình thành một cái càn khôn kiếm trận, liền xem như đại đế, trong thời gian ngắn cũng mở không ra, không có nỗi lo về sau, hắn mới rời khỏi, chúng ta đi theo ngươi, ám hồng thần long cùng cóc, đằng không mà lên, bay tới, về phần Bạch Tố Tố bọn người, đều lưu tại thần minh, Lâm Hiên tốc độ của bọn hắn thật nhanh, có thể nói chớp mắt đã tới, xé mở hư không về sau, bọn hắn hóa thành thiểm điện long ảnh, phóng tới cực bắc chi địa, mà giờ khắc này, cực bắc chi địa, chính tại phát sinh một trận kinh thiên chiến đấu, cùng lúc đó, còn có một chút người áo đen, phô thiên cái địa vọt tới, bọn hắn như là mây đen, quỷ đế lại nhân, tình huống không tốt, những người áo đen này, chính là quỷ tộc người, không ít người trên thân mang thương, toàn thân nhuốm máu, dị thường thê thảm, bọn hắn đi tới cực bắc chi địa về sau, liền cao giọng la lên, phía trước hai cái người áo đen, tại cùng sông băng chi kiếm chiến đấu, nghe được thanh âm này, bọn hắn cũng là nhíu mày, kia cao tới 3 mét nam tử, lạnh giọng quát, sự tình gì, vừa nói, hắn một bên tiếp tục thôi động đen hồ lô công kích. Hậu phương những này quỷ tộc người, quỳ rạp xuống đất nói, mời quỷ đế cho chúng ta báo thù, nói, hắn liền đem chuyện lúc trước nói một lần, quỷ đế nghe xong hư lạnh, phế vật, táng đế tinh người ở phía trên yếu như vậy, các ngươi nhiều người như vậy, vậy mà thất bại, các ngươi những người này, có phải là nghĩ xuống hoàng tuyền, bản đế không ngại nuốt các ngươi, quỷ tộc người dọa đến hoảng sợ dập đầu, không trách chúng ta yêu, nguyên bản dấu đế tinh người đều tuyệt vọng, không bao lâu, liền sẽ bị chúng ta trấn áp, thế nhưng là, về sau đến một người. Một người trẻ tuổi, hắn gọi Lâm Vô Địch, sự xuất hiện của hắn, đánh vỡ hết thảy kế hoạch, Lâm Vô Địch, quỷ đế nghe xong, trong đôi mắt, bộc phát một vòng dọa người quang mang, người xác định, hắn gọi Lâm Vô Địch, không sai, thuộc hạ xác định, những người kia đều là nói như vậy, không có khả năng nha. Một cái khác người áo đen gió quỷ hoàng, thì là nhíu mày nói, Lâm Vô Địch 100 năm trước, bị thiên phạt đánh trúng, cũng đã chết rồi, làm sao có thể còn sống, quỷ tộc cường giả nói, chúng ta không rõ ràng, nhưng là, hắn thực lực rất mạnh. Hắn nhẹ nhõm giết thủ lĩnh của chúng ta, chẳng lẽ thật là hắn? Hai cái đại đế cấp bậc nhân vật, tương tự một chút, trong lòng ngưng trọng, các ngươi về trước đi, khoảng thời gian này đừng lại ra tay, tiếp tục đi trong vũ trụ sao trời, siêu tập thế giới khác linh hồn, ngưng tụ hình thành đen hồ lô, đưa cho chúng ta trước phá cái này vạn năm sông băng, đến lúc đó, rảnh tay, lại đối phó cái kia Lâm Vô Địch. Không sai, gió quỷ hoàng cũng là cười lạnh một tiếng, ta đều muốn nhìn, cái này truyền thuyết bên trong Vô Địch thiếu niên, đến cùng có thực lực như thế nào? Có phải là thật hay không có bản lĩnh, gánh chịu nổi Vô Địch cái danh xưng này, Ngận hiển nhiên, gió quỷ hoàng cũng không phục, lúc này, bầu trời truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, không cần chờ đến về sau, hiện tại là được rồi, người nào, quỷ tộc người rung động, hướng phía bầu trời nhìn lại, bầu trời bạo phá mở, ba đạo nhân ảnh hiển hiện, một thanh niên người mặc huyền y, tóc đen bay múa, khuôn mặt anh tuấn vô cùng, tại bên cạnh hắn, là một đầu thần long, tài hoa xuất chúng, một bên khác, là một con cóc, tướng mạo xấu xí. Mười phần dọa người, ba người ngật đứng ở trong hư không, phảng phất thần linh, chấn vỡ thương khung, ngươi là, quỷ ý nhíu mày, mà phía dưới quỷ những cái kia quỷ tộc cường giả, đều là hoảng sợ, bọn hắn chỉ vào bầu trời hô đến, quỷ ý, hắn chính là Lâm Vô Địch, mời quỷ đế cho chúng ta báo thù, vừa nói, bọn hắn một bên nhanh chóng lui lại, bọn hắn trước đó đều gặp Lâm Vô Địch xuất thủ, cường thế tới cực điểm, nhẹ nhàng một kiếm, ngàn vạn quỷ quân hôi phi yên diệt, ngươi chính là Lâm Vô Địch, phía trước quỷ đế, gió quỷ hoàng. Hai người đồng dạng sững sờ, thật trẻ tuổi, cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống. Hai người dò xét Lâm Hiên thời điểm, Lâm Hiên cũng tương tự tại quan sát hai người này. Hắn phát hiện, phía dưới hai người kia, là chân chính đại đế, trên thân đều có chân chính tiên khí. Bất quá, Lâm Hiên còn không có để vào mắt, hắn trầm thanh mở miệng, hai người các ngươi, thúc thủ chịu trói đi, các ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn quỳ xuống, đem hết thảy đều bàn giao ra, cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Quỷ tộc người nghe xong, hít vào khí lạnh, gia hỏa này, là xem thường bọn hắn quỷ đế sao? Có người lộ ra nụ cười dữ tợn, phía trước hai cái, một cái là quỷ đế, một cái là quỷ hoàng, thực lực cường đại vô cùng, trừ quỷ công tử bên ngoài, là trên viên tinh cầu này người mạnh nhất, người trẻ tuổi này, đồng thời đắc tội hai cái, hạ chẳng tuyệt đối sống không bằng chết. Chương 6188, bản đại gia là dọa lớn, thật là phách lối người trẻ tuổi, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Quỷ đế hừ lạnh, gió quỷ hoàng giận, hắn nói, để cho ta tới đi, quỷ yến gật gật đầu. Tiếp nhận trong tay hắn đen hồ lô, tiếp tục đối kháng hàn băng chi kiếm, hắn nói, vậy ngươi tốc chiến tốc thắng, tốt nhất trong vòng 10 chiêu, giải quyết hắn, chúng ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Gió quỷ hoàng cười, 10 chiêu, căn bản dùng không được nhiều như vậy, 5 chiêu, ta trấn áp hắn, nói xong, hắn phiêu đi qua, một chưởng đánh ra, chung quanh có màu đen phong bạo ngưng tụ, những này phong bạo, có thể nháy mắt xé rách linh hồn của cường giả, một chưởng này, trực tiếp chụp về phía Lâm Hiên linh hồn, hắn thấy, một chiêu này phía dưới. Đối phương linh hồn liền phải thụ thương, sau đó, liền sẽ mặc hắn xâm lược, hừ, 10 chiêu giết hắn, 5 chiêu trấn áp hắn. Lâm Hiên nhìn qua hai người, cười lạnh, tự tin có thể a, không biết đợi chút nữa, còn có thể hay không, ủng có như thế lòng tin, nhìn qua bay tới bàn tay màu đen, hắn mở ra luân hồi mắt, liếc nhìn lại, ánh mắt trực tiếp rơi vào, bàn tay của đối phương phía trên, oanh, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, bàn tay màu đen bị xuyên thủng, rên lên một tiếng, gió quỷ vinh nhanh chóng lùi về phía sau. Né tránh tia mắt kia, sắc mặt hắn lại trở nên khó coi, thật đáng sợ con mắt, vừa rồi đó là linh hồn lực va chạm, bàn tay của hắn, có thể xé nát cường giả linh hồn, thế nhưng là, ánh mắt của đối phương càng thêm đáng sợ, đem bàn tay của hắn, đều cho xuyên thủng, ngươi đây là thần thông gì? Gió quỷ hoàng cắn răng hỏi, Lâm Hiên lại là cười, ngươi thật đúng là đủ phế vật, ngay cả ta thi triển thần thông gì? Cũng không biết, ngươi muốn chết, không người nào dám khinh thị ta, sẽ trả giá đắt. Gió quỷ vương sắc mặt âm lãnh, vừa rồi một chiêu kia. Chỉ là hắn tùy ý một kích, sau đó, hắn phải nghiêm túc, trên người hắn tiên khí nổi lên, lực lượng bộc phát, rít lên một tiếng, cửu thiên thập địa đều tại vỡ vụn, quỷ tộc người, đã sớm xa xa né tránh, bọn hắn đi tới, cực bắc chi địa khu vực biên giới, ở nơi đó quan chiến, ngươi nói một trận chiến này, chúng ta quỷ hoàng có thể thắng lợi sao? Có người tuổi trẻ hỏi, nói nhảm, một cái khác quỷ vương, lạnh giọng nói, quỷ hoàng thực lực, đủ để khai thiên tịch địa, làm sao lại thất bại? Phía trước gió quỷ hoàng khí tức càng ngày càng đáng sợ, góc cũng là nhíu mày, thật là khủng khiếp nha, dám hù dọa lão tử là dọa lớn sao, đại gia đi khi dễ ngươi đồ tử đồ tôn, nói xong, hắn còn nói thêm, tiểu tử, ngươi đối phó hai gia hỏa này, ta đi đối phó những người quỷ tộc kia, dứt lời, góc thân hình thoát một cái, phóng tới cực bắc chi địa biên giới, nơi đó có không ít quỷ tộc cường giả, góc sau khi đến, liền nói, đến, ra ra dạy ngươi làm người, muốn chết, bảy đại quỷ vương đi ra, nơi xa còn có một số cường giả. Cực kỳ khủng bố, những người này phô thiên cái địa, bắt đầu đối cóc công kích, cóc trong tay, cầm hai kiện cực đạo vũ khí, vừa ra tay, liền treo lên đánh hết thảy, bảy cái quỷ vương đều bị đánh khóc, quá ác, quỷ hoàng cứu chúng ta, quỷ đi lĩnh, xuất thủ diệt con cóc này, bọn hắn kêu thảm, cóc cũng không giết bọn hắn, thỏa thích tra tấn, ở phía xa, quỷ đi lĩnh cùng quỷ hoàng nghe xong, biến sắc, nhất là phong quỷ hoàng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đi chết, trước hết giết cái này Lâm vô địch, lại đào kia cóc ra, lần này hắn đánh một quyền, trên nắm tay tiên khí vờn quanh, quỷ quyền phong bạo, vô tận màu đen phong bạo đang gào thét, lực lượng hủy thiên diệt địa, xuất hiện vạn khỏa quỷ đầu, giờ khắc này, vô biên sát khí bay múa, toàn bộ dấu đế tinh người, đều cảm nhận được hoảng sợ, tất cả võ giả linh hồn run rẩy, tê cả da đầu, cái này kinh khủng một kích, thẳng hướng Lâm Hiên lại là khuôn mặt bình tĩnh, đối mặt tuyệt thế tiên pháp, hắn tựa hồ một chút đều không ủy khuất, đợi đến một quyền này tiến đến thời điểm, hắn mới ra tay, oanh, thân thể một trận, cửu dương thần thể nở rộ quang huy, một cỗ kinh thiên động địa hỏa diễm hiển hiện, giờ khắc này, Lâm Hiên phảng phất hóa thành thái dương chi thần, hắn ngọn lửa trên người bộc phát, chiếu rọi cửu tiêu, quỷ tộc người, bị cỗ này mặt trời chiếu rọi, lập tức, liền kêu thảm lên, thật là khủng khiếp hỏa diễm, liền ngay cả gió quỷ hoàng cũng nhận áp chế, hắn biến sắc, sau một khắc, hắn nhìn thấy một nắm đấm màu vàng óng, lao đến, một quyền đánh ra, bốn phía hư không không ngừng vỡ vụn, cả hai nắm đấm, đụng vào nhau, hóa thành vô số lỗ đen, gió quỷ vương như bị sét đánh, hắn không ngừng lui lại, một cái cánh tay đều hôi phi yên diệt, hắn che lấy vết thương, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, thật là khủng khiếp hỏa diễm, vậy mà đối ta đều có áp chế tác dụng, quỷ đế cũng là nhíu mày, người trẻ tuổi này không đơn giản a. Hắn hỏi, ngươi không sao chứ, có muốn hay không ta xuất thủ? Không dùng, gió quỷ hoàng lắc đầu, hắn nói, ta còn có thể ứng phó được, vạn quỷ giáng lâm, bàn tay hắn kết ấn, ở trên người hắn xông ra ngàn vạn đạo quỷ hồn, vờn quanh tại bên cạnh hắn, hình thành vạn quỷ chiến giáp, cùng lúc đó, vỡ vụn cánh tay, lần nữa mọc ra, lần này, trong tay hắn, còn xuất hiện một cây trường thương màu đen, chết, một tiếng gầm thét, hắn xuất thủ lần nữa, chiêu thứ hai, Lâm Hiên thản nhiên nói, đồng thời, hắn một chỉ điểm ra, trên ngón tay phảng phất hóa thành một đạo long ảnh, thần tiên chi lực bộc phát, điểm hướng phía trước, một chỉ này, hóa thành tuyệt thế thần kiếm, quán xuyên vân tiêu, phá diệt đại địa, gió quỷ hoàng nguyên bản tràn đầy tự tin, hắn ngay cả mình cực đạo vũ khí, đều lấy ra, lần này, tuyệt đối có thể cùng đối phương chống lại, nhưng mà, chờ hắn nhìn thấy kia một chỉ thời điểm, hắn run rẩy, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không, nhanh cứu ta, hắn giống quỷ đế cầu cứu, quỷ lý cũng là biến sắc, đây là như thế nào một chỉ, hẳn là đối phương mạnh nhất tuyệt học, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng là đã muộn, cái ngón tay này, xuyên qua vũ trụ hồng hoang, trực tiếp điểm tại gió quỷ hoàng trên thân, thần tiên chi lực bộc phát, gió quỷ hoàng thân thể, một nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, sau một khắc, tâm hắn hồn câu diệt, trời xuất hiện một vết nứt, gió quỷ hoàng thân ảnh, hoàn toàn biến mất không gặp, quỷ ý thân hình, ngừng tại trong giữa không trung, sắc mặt hắn trở nên cứng đờ, nơi xa những người quỷ tộc kia, cũng là quay đầu nhìn lại, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, chết sao, bọn hắn một tôn quỷ hoàng, vẫn lạc, năm chiêu trấn áp ta, thật đúng là buồn cười, ngay cả ta một ngón tay cũng đỡ không nổi, dũng khí từ đâu tới, nói lời như vậy, Lâm Hiên lắc đầu, sau đó, lại nhìn phía quỷ đế, giải quyết hắn, tiếp xuống chính là ngươi, quỷ đế sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đối phương vậy mà hai chiêu, liền giết gió quỷ hoàng, thực lực thế này, nằm ngoài dự đoán của hắn, ngươi không phải phổ thông đại đế, ngươi đến tột cùng đến cảnh giới gì, quỷ đế cắn răng hỏi, hắn phát hiện, hắn căn bản thấy không rõ đối phương cảnh giới, mà lại, vừa rồi kia một chỉ, không phải tiên khí, cũng không phải thần hỏa, đến tột cùng là cái gì lực lượng, ngươi quá yếu, không có tư cách biết ta cảnh giới, Lâm Hiên trầm thanh mở miệng, mang theo ta, đi tìm quỷ công tử, ta có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, hừ, tiểu tử, ngươi quá phách lối, thực lực của ta, so gió quỷ hoàng mạnh hơn, mà lại, tiếp xuống, ta sẽ thi triển vạn cổ cấm thuật, nói xong, hắn vung tay lên, trong tay hai cái đen hồ lô, bị hắn bóp nát, ngàn vạn đạo quỷ hồn, toàn bộ vọt tới trên người hắn, sau một khắc, hắn 3 mét thân thể, lần nữa biến lớn, ở trên người hắn, vậy mà mọc ra vô tận răng nanh, như là thần binh lợi khí, nhìn thấy mà giật mình, ám hồng thần long xem hết, cũng là hít sâu một hơi, tiểu tử, không tốt, khí tức của hắn, tại tăng lên gấp bội, chương 6189, vạn cổ bí thuật, ám hồng thần long nói, mau ngăn cản hắn, Lâm Hiên cười, không vội, để hắn thi triển xong, ta đều muốn nhìn, hắn có cái gì cấm thuật, Lâm Hiên cười phong khinh vân đạm, hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt, đối diện quỷ đế lại là nói, tiểu tử, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ vì ngươi phách lối trả giá đắt, đây là chúng ta vạn quỷ đại quân, trăm năm qua, tại chư thiên vạn giới, siêu tập đến cường giả hồn phách, giờ phút này, đều bị ta cho nuốt mất, không giết được ngươi, ta đều không gọi quỷ đế, giết ngươi, dùng hồn phách của ngươi, đến phá vạn niên hàn băng kiếm, quỷ ý nganh âm tức giận vang lên, hắn vung tay lên, tại trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một cái màu đen linh đăng mới ra, liền có một đạo quỷ dị thanh âm vang đến, thanh âm này, có thể nháy mắt diệt sát linh hồn, ám hồng thần long biến sắc, hắn thân thể kém chút từ trên bầu trời rơi xuống, không tốt, Lâm Hiên thì là vung tay lên, một đạo kiếm khí chặt đứt thiên địa, hắn đối ám hồng thần long nói, ngươi lui ra phía sau, ta giết hắn, thần long gật gật đầu, vậy ngươi cẩn thận, ta cũng là đi khi dễ một chút hắn đồ tử đồ tôn. Nói xong, ám hồng thần long cũng thẳng hướng nơi xa, một bàn tay chụp chết một cái quỷ vương, còn lại sau cái quỷ vương đều khóc, có xấu hổ hay không nha, ngươi đường đường đại đế, đối với chúng ta quỷ vương xuất thủ, ám hồng thần long cười lạnh, các ngươi vạn quỷ đại quân, đối dấu đế tinh xuất thủ thời điểm, nghĩ tới hôm nay sao? Nói xong, hắn bắt đầu tra tấn những này quỷ vương, đi chết đi, vạn quỷ linh đang, quỷ yến thôi động trong tay hắn linh đang, thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên cảm nhận được, một cỗ linh hồn xung kích, bất quá, ánh mắt của hắn nhất chuyển, lập tức, lục đạo luân hồi, liền ngưng tụ tại bên cạnh hắn, để ngăn cản vạn quỷ linh đang, rầm rầm rầm, linh hồn va chạm, mạo hiểm vô cùng, mỗi một vết nứt, đều để người hoảng sợ run rẩy. Lâm Hiên cười, cái này chính là của ngươi át chủ bài a, ngươi thi triển vạn cổ cấm thuật, cũng không gì hơn cái này. Còn có thủ đoạn gì nữa? Đều thi triển đi ra đi. Không phải, ta muốn một kiếm miểu sát ngươi. ngươi muốn chết. Nhìn thấy vạn quỷ linh đang vô dụng, quỷ yếu cũng là biến sắc. Bất quá, sau một khắc, hắn liền cắn nát ngón tay của mình, tại mi tâm vạch ra một đạo tơ máu, lập tức, trán của hắn liền vỡ ra. Tại kia trong mi tâm, xuất hiện một con mắt, một con đen nhánh vô cùng con mắt. Quỷ yếu hạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi mới có được đồng thuật sao? Ta triệu hoán đi ra con mắt này, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Quỷ yếu, con mắt màu đen dữ tợn vô cùng, cho người ta một cỗ hoảng sợ cảm giác, nháy mắt sau đó, con mắt màu đen bên trong, phát ra một đạo hắc tuyến, quán xuyên thiên địa, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cảm giác linh hồn của hắn, phảng phất bị định trụ, căn bản là không có cách né tránh, thật kỳ quái lực lượng, bất quá, căn bản không sánh bằng luân hồi mắt. Hắn cười lạnh, triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, đôi mắt của hắn bên trong, xuất hiện một đạo kiếm khí, chảm phá thiên địa, oanh một tiếng, cái này một đạo kiếm khí, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, đem thiên địa chém thành hai nửa, oanh, màu đen tia sáng bị đánh nát. Không chỉ như thế, quỷ đế cái trán kia con mắt, cũng bị đâm xuyên, nháy mắt nhắm lại, mà quỷ đế kêu thảm một tiếng, ôm đầu tại không trung lăn lộn, hắn nhận trọng thương, quỷ đầu vậy mà thụ thương, không thể tin, vừa rồi cái kia đạo kiếm ảnh là cái gì? Chẳng lẽ, là trong truyền thuyết luân hồi chi nhãn? Quỷ ý nhìn qua đối phương mắt, thân thể run rẩy lên, cái này chính là của ngươi lực lượng sao? Quá yếu, Lâm Hiên lắc đầu, hiển nhiên không có hứng thú gì, mà quỷ đế lại là hoảng sợ liên tục, đối phương rất mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Xem ra, chỉ có thể mời quỷ công tử xuất thủ, nghĩ tới đây, hắn xoay người bỏ chạy, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, lấy thực lực của hắn, nháy mắt liền có thể rời đi thế giới này, nháy mắt sau đó, hắn thoát đi dấu đế tinh, hắn nghĩ đi trước chư thiên vạn giới tránh một chút, vũ trụ mịt mờ, đối phương tìm không thấy hắn, lần sau cùng quỷ công tử cùng đi, triệt để trấn áp đối phương, quỷ đế đi gửi tích tinh giữa không trung, liền muốn rời đi, thế nhưng là, sau một khắc, hắn phát hiện dưới chân táng đế tinh, đột nhiên bộc phát ra kim quang. Như một thanh thái dương thần kiếm, bay thẳng vũ trụ, sau đó, một kiếm này đem hắn bao phủ. Không, quỷ yếu đều điên, hắn nhanh chóng né tránh, trốn hướng sâu trong vũ trụ. Nhưng mà, hắn vừa mới hành động, thái dương thần kiếm liền rơi xuống, đáng sợ hỏa diễm, nháy mắt đem thân thể của hắn bổ ra. Phía trên mặt trời thần hỏa, để tâm hắn hồn câu diệt. Dấu đế tinh cực bắc chi địa, Lâm Hiên thu hồi thái dương thần kiếm, hắn chắp hai tay sau lưng, cao giọng nói, quỷ yếu đã chết, không có khả năng, hậu phương quỷ tộc những người kia còn chưa tin, thế nhưng là, không bao lâu trời, không trung liền có huyết vũ rơi xuống, đây là đại đế vẫn lạc thiên địa dị tượng, không thể nào, gió quỷ hoàng chết rồi, quỷ yếu cũng chết, trong nháy mắt, hai tôn đại đế cấp bậc nhân vật, liền chết rồi, người trẻ tuổi này, vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế, tha mạng nha. Sau một khắc, còn lại những cái kia quỷ vương, cùng quỷ tộc cường giả, toàn bộ té quỷ dưới đất, cũng không dám phản kháng nữa, nói đùa nha, đế đô chết rồi, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ, đối với những người này. Lâm Hiên căn bản không có để ý tới, hắn giao cho ám hồng thần long cùng tóc, hai người tự nhiên cũng không lại nương tay, trực tiếp động thủ, khiến cái này quỷ tộc người, toàn bộ hôi phi yên diệt. Không chỉ như thế, bọn hắn còn dùng trận pháp, ghi chép lại, sau đó, truyền khắp toàn bộ dấu đế tinh, hắn muốn để dấu đế tinh những cái kia gia tộc môn phái. Nhìn xem, quỷ tộc cũng không phải là không thể chiến thắng, bọn hắn có thể tùy tiện diệt sát treo lên đánh. Quả nhiên, dấu đế tinh phía trên những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên. Trời xanh nha, vô số quỷ tộc cường giả, hôi phi yên diệt, hai cái đại đế cấp bậc quỷ tộc cao thủ vẫn lạc sao? Đây hết thảy, đều là Lâm công tử làm sao? Lâm công tử quá lợi hại, Lâm công tử chính là chúng ta dấu đế tinh thần, bọn hắn kích động reo hò, cực bắc chi địa, ám hồng thần long cùng cóc bay trở về, nói, kêu, chúng ta đi thôi, Lâm Hiên lại là lắc đầu, không, hắn chỉ phía trước nói, thanh kiếm này, rất có ý tứ, ám hồng thần long cùng cóc, lúc này mới hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy tại phía trước, có một thanh hàn băng chi kiếm, cho dù tại mặt trời thần hỏa phía dưới, đều không có hòa tan, cái này để bọn hắn kinh hô, không nghĩ tới dấu đế tinh, còn có thần bí như vậy chi địa, trước đó mục tiêu của chúng ta, một mực là sinh mệnh cấm địa, còn có những cái kia đại đế cổ mộ, không có nghĩ tới đây, vậy mà do sinh mệnh cấm địa còn muốn thần bí, xác thực như thế, sinh mệnh cấm địa là chí tôn vị trí, bất quá, lấy Lâm Hiên, ám hồng thần long thực lực bây giờ, tiến vào sinh mệnh chi địa. Như vào chỗ không người, thế nhưng là, ám hồng thần long bay hướng về phía trước sông băng thời điểm, lại bị một cỗ hàn băng lực lượng, cho đánh trở về, trên người hắn đều kết xuất băng xương, ám hồng thần long kinh hô, thật đáng sợ, ta nếu không lui lại, ta có thể bị đông thành băng côn nhi, đây là cái gì lực lượng nha, ngay cả đại đế đều có thể băng phong, thật thần kỳ, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn đôi mắt bên trong, bộc phát một tia lạnh thấu xương quang mang, sau một khắc, hắn xuất thủ, trong tay xuất hiện lần nữa thái dương thần kiếm. Một kiếm chém ra, phía trước hàn băng thần kiếm, tựa hồ cảm nhận được, lập tức bay lên, tại không trung xoay tròn, đầy trời băng xương bay múa, hai đạo kiếm ảnh giữa thiên địa va chạm, một bộ diệt thế cảnh tượng, càn quét vạn dặm. A, Lâm Hiên kinh ngạc, thật đáng sợ, Hàn Băng kiếm, muốn so trước đó, hắn gặp phải Ngự Kiếm Sơn Trang cái kia kiếm đế, còn kinh khủng hơn, nghĩ tới đây, hắn hứng thú, lại là một kiếm chém ra, có di sơn đảo hải uy lực, phía trước Hàn Băng thần kiếm, tựa hồ bị áp chế, đột nhiên, phía trước quang mang lóe lên, xuất hiện không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Chương 6190, thần lưu lại, dấu đế tinh cực nam chi địa, nơi này là một mảnh hỏa diễm sơn, vô tận biển lửa tràn ngập, càn quét cửu tiêu, cực nóng khí tức, ngăn lại hết thảy người. Nhưng mà, giờ phút này tại đầy trời hỏa diễm sơn bên trong, nhưng lại có một thân ảnh, một tái người áo đen, đây là một thanh niên, tướng mạo anh tuấn, thân mặc hắc y, hắn liền đứng tại trong biển lửa, nhưng mà, những cái kia hỏa diễm, lại không đả thương được hắn mảy may. Nếu như ám hồng thần long bọn người, đứng ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô lên, bởi vì, cái này áo bào đen nam tử khí tức trên thân, cùng quỷ tộc cực kỳ tương tự, nam tử này chính là quỷ công tử, theo lý thuyết, quỷ tộc là sợ hãi hỏa diễm, hỏa diễm là khắc tinh. Thế nhưng là, hiện tại quỷ công tử, lại không thèm để ý chút nào những ngọn lửa này, thời khắc này quỷ công tử, tiếp cận phía trước, ở nơi đó, có một tòa cao lớn vô cùng hỏa diễm sơn, ngưng tụ một thanh cực kỳ khủng bố hỏa diễm chi kiếm. Trước đó, hắn đánh nát bình này hỏa diễm chi kiếm, thế nhưng là, tiếp xuống xuất hiện biến hóa, lại làm cho hắn ngoài ý muốn, trước đó vỡ vụn hỏa diễm chi kiếm, lại xuất hiện, quỷ công tử chau mày, bây giờ, hắn không tiếp tục tùy tiện động thủ, hắn muốn chờ đợi cực bắc chi địa, nơi đó tình huống. Hy vọng quỷ đế bọn người có thể đánh nát nơi đó sông băng chi kiếm, cực bắc chi địa, Lâm Hiên bọn người trước mặt, có một thanh phun tỏa hào quang Hàn Băng chi kiếm, Lâm Hiên trước đó xuất thủ, đánh Hàn Băng chi kiếm lắc lư, tiếp xuống, cái này Hàn Băng chi kiếm, xuất hiện để người kinh ngạc một màn, chỉ thấy tại kia Hàn Băng chi kiếm bên trong, xuất hiện một tay nắm, bắt lấy Lâm Hiên kiếm khí, một màn này để người kinh ngạc, Lâm Hiên sững sờ, ám hồng thần long cũng là kinh hô, còn có người sao, không đúng, đây là yêu thú, xác thực. Cái bàn tay này, xác thực nói là móng vuốt, phía trên trắng nhung nhung, sau một khắc, từ kia Hàn Băng chi kiếm bên trong, nhảy ra một cái gấu, một đầu gấu trắng, ngươi là thần thể, bất quá là cửu dương thần thể, vì sao đến cực bắc chi địa, đi cực nam chi địa đi, nghe nói như thế, Lâm Hiên sửng sốt, xin hỏi các hạ là người nào, vạn cổ sông băng thủ hộ linh, tiểu gia hỏa, đừng ra tay, ngươi vào không được, coi như đi vào, đồ vật bên trong, đối ngươi cũng vô dụng, gấu trắng trầm thanh thuyết nói, Lâm Hiên nghe xong sững sờ. Sau một khắc, hắn hỏi, ta vào không được, vậy nếu như là cửu âm thần thể, đi vào sẽ như thế nào? Cửu âm thần thể có thể vào, về phần có thể hay không đạt được tạo hóa, liền nhìn cơ duyên của hắn, tốt, đa tạ cáo chi, Lâm Hiên cười, ta cái này liền đi tìm cửu âm thần thể. Nói xong, Lâm Hiên hướng ám hồng thần long nói, vô lại rồng, ngươi trước ở chỗ này lấy đi, ngươi muốn đi tìm Tuyết Kỳ. Lâm Hiên gật gật đầu, nói xong, hắn liền rời đi, Tuyết Kỳ giờ phút này ở trên thương chi địa, Lâm Hiên phát ra tin tức. Trời xanh chi địa bên trên, Tuyết Kỳ ở bên trong tu luyện, nhận được tin tức về sau, nàng đều thất thần, phu quân trở về rồi sao? Nàng kích động không thôi, bên trong thần vực những người này, cũng là kinh ngạc, úp, kia tiểu tử trở về, quá tốt, ta liền biết, hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Hắc Sơn, Bắc Yêu bọn hắn gieo hò, Bắc Yêu nói, đáng tiếc, Lâm Chiến đại nhân cùng tiểu gia không tại, phải tranh thủ thời gian thông chi bọn hắn, cái tin tức tốt này, ta tới đi, nữ hoàng đại nhân đi tới nói, ta cho bọn hắn truyền lại tin tức. Tuyết Kỳ cũng là đi ra nói, ta phải tranh thủ thời gian tiến về dấu đế tinh, phu quân nói có chuyện, đi truyền tống trận đi, chúng ta bên này còn chịu đựng được. Tuyết Kỳ gật gật đầu, nàng trên thanh thành, một bên là tu luyện, một bên khác, muốn chống cự phía ngoài công kích, giờ phút này, ở trên thanh ngoài thành mặt, là Bỉ Ngạn cường giả, tại điên cuồng công kích, cho nên, trên cơ bản mỗi qua một hai ngày, đều muốn phát sinh một lần đại chiến. Tuyết Kỳ trước đó cũng bị thương rất nặng, bất quá, bên trên thanh thành 10 phần thần bí. Bên trong địa mạch rất khủng bố, ở đây, các nàng có thể rất nhanh khôi phục, vậy ta về trước dấu đế tinh, đến lúc đó, ta mang phu quân một khối, đến thượng thanh thành giết địch. Tuyết Kỳ leo lên cổ lão truyền tống trận, biến mất rời đi, tại xuất hiện thời điểm, nàng đã đi tới tiên thổ, từ tiên thổ bay trở về dấu đế tinh, Tuyết Kỳ tốc độ rất nhanh, ông, rốt cục, Tuyết Kỳ đi tới dấu đế tinh, sự xuất hiện của nàng, để dấu đế tinh phía trên không ít người, đều ngẩng đầu nhìn trời, lại có một tôn đại đế tiến đến. Những người này thân thể run rẩy, liền ngay cả quỷ tộc những người kia, cũng là như lâm đại địch, đại đế chi uy, quét ngang bát phương, Tuyết Kỳ không có tận lực giấu giếm, cho nên, khí tức cực kỳ kinh khủng, hả, cực nam chi địa, quỷ công tử cũng là nheo mắt lại, đại đế cấp bậc nhân vật nha, tốt khí tức âm lãnh, là ai, hắn vận chuyển linh hồn nhìn lại, tại Tuyết Kỳ bên cạnh, hư không vỡ ra, Lâm Hiên đi tới, nói, Kỳ Nhi, ẩn tàng khí tức, đi theo ta. Tuyết Kỳ gật gật đầu, thu liễm khí tức, sau một khắc, hai người biến mất, bọn hắn vừa mới đi, Quỷ công tử ánh mắt, liền rơi đi qua, người đi, biến mất, Quỷ công tử kinh ngạc, là người của thần vực sao? Được rồi, chỉ là một cái bình thường đại đế mà thôi, liền xem như người của thần vực, lại như thế nào, cải biến không được tình hình chiến đấu, bây giờ muốn cải biến tình trạng, trừ phi lục địa thần tiên tiến đến, bất quá, mỗi cái lục địa thần tiên, sẽ không dễ dàng giáng lâm nơi này, đó chính là siêu cấp đại đế, một tôn siêu cấp đại đế. Hắn đều không để vào mắt, ít nhất phải ba tôn siêu cấp đại đế một khối đến mới được, cho nên, Quỷ công tử rất tự tin, lần này, chẳng những muốn tiêu diệt dấu đế tinh, hắn còn muốn mở ra, cái này vạn cổ sông băng cùng dương cực chi địa, trong này, thế nhưng là có đồ vật ghê gớm, cực bắc chi địa, Lâm Hiên cùng Tuyết Kỳ tiến đến về sau, ám hồng thần long đã nằm trên đất, ở nơi đó kêu rên, Lâm Hiên sững sờ, chuyện gì xảy ra a? Ám hồng thần long nói, khi dễ người đâu, đầu này gấu trắng rất lợi hại đâu. Nguyên bản ngươi rời đi, ta không sao cùng hắn luận bàn một chút, kết quả, bị hắn hai bàn tay đập ngã xuống đất, Lâm Hiên một mặt im lặng, ngươi quá yếu, bản đại gia yếu, nói đùa, bản đại gia quét ngang cửu tiêu, có được hay không, cái này gấu trắng tuyệt đối không phải bình thường đại đế. Hắn quá kỳ quái, gấu trắng ngồi dưới đất, một bên ăn khối băng, vừa nói, tiểu thần long, bản tọa thế nhưng là thủ hộ giả, ngươi làm sao có thể là đối thủ, nói xong, hắn không còn để ý ám hồng thần long, mà là nhìn về phía Tuyết Kỳ. Hắn kinh ngạc, cửu âm thần thể, thật là làm cho ta ngoài ý muốn nha. Không sai, ta là cửu âm thần thể. Tuyết Kỳ trước đó, đã nghe tới Lâm Hiên giải thích, nàng nhìn về phía trước vạn cổ sông băng, nói, tiền bối ta, có thể đi vào bên trong sao? Ta cảm nhận được, bên trong tựa hồ có thần thể lực lượng, mà lại là cửu âm thần thể. Không sai, ngươi có thể cảm nhận được sao? Xác thực như thế, động phủ này, chỉ có băng hệ võ giả có thể vào, mà lại, nhất định phải là đại đế cấp bậc trở lên mới được. Ngươi điều kiện phù hợp. Đi vào đi, gấu trắng không có ngăn cản, tránh ra một cái thông đạo. Tuyết Kỳ nói, phu quân, vậy ta đi vào trước. Hết thảy cẩn thận, Tuyết Kỳ đi vào vạn cổ sông băng, gấu trắng thì là trở lại hàn băng thần bên trong kiếm. Hắn nói đến, tiểu gia hỏa, đừng ở chỗ này chờ, ngươi là cửu dương thần thể, đi cực nam chi nhìn một chút, nơi đó nói không chừng có vận mệnh của ngươi. Tiền bối, bên trong có cái gì? Lâm Hiên hỏi, gấu trắng cười, có đồ tốt, nhìn thấy Lâm Hiên nghi hoặc, gấu trắng lại nói một câu. Đây là thần, lưu lại đồ vật, nghe nói như thế, Lâm Hiên sững sờ, ám hồng thần long cũng là hít sâu một hơi, ai ra, cái này gấu trắng là đi theo thần, khó trách hắn đánh không lại, đa tạ tiền bối, Lâm Hiên thi lễ một cái, sau đó, mang theo ám hồng thần long, tiến về cực nam chi địa, chương 6191, thâm bất khả chắc, cực nam chi địa, vô biên trong biển lửa, quỷ công tử còn đang chờ đợi, thế nhưng là, lúc này nơi xa lại có một lão giả, hạ xuống, lão giả này ôm quyền nói. Khởi bẩm quỷ công tử, quỷ đĩa hòa phong quỷ hoàng vẫn lạc, chết rồi, làm sao có thể, quỷ công tử đều sửng sốt, phải biết, hai người này tại đại đế bên trong, đều là rất lợi hại, hai người liên thủ, mà lại, còn cầm hai cái đen hồ lô, làm sao có thể chết đâu, là ai ra tay, có siêu cấp đại đế tiến đến sao? Hậu phương lão giả lắc đầu nói, không rõ ràng, quỷ công tử, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Quỷ công tử lông mày thật chặt nhăn lại, phế vật, thật đúng là một đám rác rưởi nha, quỷ đĩa vẫn lạc. Kia cực bắc chi địa liền không ai công kích, hắn ở chỗ này chờ lấy, cũng liền vô dụng, xem ra, trở về còn phải nhiều nuốt một điểm linh hồn, sau đó, dùng linh hồn dung hợp ra mấy cường giả mới được, bọn hắn bên này mặc dù cường đại, nhưng là, đại đế cũng không phải là vô hạn, mỗi một cái thành vi đại đế, đều là cường giả chân chính, bọn hắn có thể làm, là dùng một loại bí pháp, ngưng tụ hình thành cùng loại đại đế, nhưng là sức chiến đấu, khẳng định không bằng chân chính đại đế, bất quá, nếu như bất kể đại giới, có thể nhiệt chế tác được một chút, trước mắt cũng chỉ có thể đủ lấy số lượng thủ thắng. Ngay tại quỷ công tử chuẩn bị trở về hành động thời điểm, giữa thiên địa lại vang lên một đạo âm thanh vang dội, quỷ tộc người lăn ra dấu đế tinh, nếu không thấy một cái giết một cái, đem toàn bộ các ngươi đưa xuống địa ngục. Thanh âm này truyền khắp toàn bộ dấu đế tinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.